Truyện bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập. Phần 7. Kéo ghế ngồi xuống, Tri Giả quan sát Văn Tiêu. Bệnh nghiêm trọng hơn à? Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng. Ừ. Lần này bị ốm một trận dữ dội, đầu óc choáng váng như bị nhét cả một tảng đá lớn vào đầu. Nếu không thì luôn cảm thấy nóng rực như nham thạch nóng chảy. Cơ thể không khỏe mạnh thì thấy gì cũng phiền. Mũ áo hút đi tuột xuống, Văn Tiêu giơ tay lên định kéo lên. Kéo một lần không được, chân mày lập tức nhăn tít lại. Thấy cậu nóng nảy nhấc chân đạp một phát vào cái bàn, Tri Giả nhịn cười, tốt bụng giơ tay kéo mũ áo giúp cậu, lại thuận tay chạm lên trán cậu. Sao vẫn nóng như vậy? Hắn định chạm một cái rồi thu tay lại, chỉ thấy Văn Tiêu rũ nửa con mắt. Đừng động đậy. Hai chữ lạnh lùng nghe khàn đặc, rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng vì nói bằng giọng mũi, Tri Giả nghe được ý khẩn cầu từ bên trong. Hắn không động đậy nữa, tay chạm vào trán Văn Tiêu một lúc không lấy ra. Bàn tay Tri Giả giống như người của hắn vậy, đều rất lớn, trên bàn tay có vết chai. Mãi đến khi tay Tri Giả cũng ấm nóng lên, Văn Tiêu nghiêng đầu sang một bên. Bỏ ra được rồi. Cảm thấy Văn Tiêu khi bị ốm so với ngày thường chẳng giống nhau chút nào, Tri Giả lại nói. Nhiệt độ hạ thấp hơn so với hôm qua rồi, cậu vẫn cứ sốt nhẹ từ hôm qua đến bây giờ sao? Văn Tiêu gật đầu, đầu đau nhức rất khó chịu. Để tôi ngủ thêm một lát, có việc gì thì gọi tôi. Âm thanh ồn ào trong phòng học giống như bị một bức màn ngăn cách, tưởng như rất gần lại rất xa xôi. Không biết có phải do cậu bị ốm không, mà tất cả tâm tư vốn bị đè dưới đáy lòng rất vững vàng, giờ đây như mưa như thác trào ra, không thể nào ngăn được. Cậu mơ hồ nhớ đến những chuyện cũ. Trước đây mỗi khi ba mẹ cậu ra khỏi nhà sẽ luôn báo với cậu một tiếng, còn nói rõ mấy giờ sẽ về nhà. Nhưng bây giờ họ đã đi xa rồi, không bao giờ trở về nữa. Văn Tiêu yên lặng thầm nhủ trong lòng. Chẳng qua cậu chỉ ốm một chút thôi, mau ngủ đi, ngủ một giấc là ổn rồi. Tiết cuối cùng là giờ hóa. Thầy hóa học cất giọng âm cao của nam giới oang oang đến mức không thể ngăn nổi. Sắp đến lúc chuông hết giờ reo, trong lớp học giống như một giọt dầu rơi vào nồi nước sôi, bắt đầu náo loạn ồn ào. Có người không kiềm chế nổi mà mở lon coca, tạo ra tiếng sì của nước có ga. Âm thanh này càng rõ ràng hơn trong phòng học. Thầy hóa học dừng viết bản quay người. Bạn học này, đừng tưởng rằng em uống thứ đồ uống đầy carbon dioxide bão hòa nổi tiếng thế giới này thì sẽ toàn thân tràn đầy sức sống. Đừng có nôn nóng như vậy được không? Phải trầm ổn bình vững như heli, neon, argon. Biết không? Lác đác vài âm thanh thưa thớt đáp lời thầy. Triệu Nhất Dương nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Mấy phút nữa lại chuẩn bị chào đón tiết mục mãnh thú sổng chuồng mỗi ngày một lần của trường chúng ta. Không biết hôm nay ở nhà ăn có thêm món mới nào không? Thấy thầy dạy hóa quay lưng viết bản, cậu ta quay người xuống thấy Văn Tiêu vẫn nằm bò trên bàn học, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tri ca, có cần gọi cậu ấy dậy ăn cơm trưa không? Tri Giả đang đánh Super Mario. Không cần. Lát nữa quay về mang hai hộp cơm giúp tôi. Triệu Nhất Dương gật đầu. Được, không thành vấn đề. Khoan đã, sao phải mang hai hộp? Cậu sợ Văn Tiêu ăn không đủ no sao? Hộp cơm của nhà ăn đựng không ít thức ăn đâu. Trước cửa nhà ăn có bán cơm hộp. Thịt kho ở đây là ngon nhất. Hơn nữa ông chủ rất hào phóng. Mỗi lần xới cơm đều lấy đầy ắp một hộp. Lúc này Trì Giả mới nhấc mi mắt lên nhìn cậu ta. Một phần cho cậu ấy, một phần cho tôi. Triệu Nhất Dương bừng tỉnh hiểu ra. Ra thế, cậu lo lắng cho Văn Tiêu hả? Hỏi nhiều thế. Tri Giả lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi Super Mario. Tiếng chuông tan học rất nhanh đã vang lên. Cả tòa nhà lớp học ầm ầm một trận. Toàn tiếng xây dịch của bàn ghế cùng âm thanh chạy như bay xuống tầng dưới. Thầy hóa học vẫn còn một ví dụ chưa giảng xong. Đặt phấn vào ô để phấn gần bảng đen. Thầy biết dù có giữ các em lại cũng không giữ được sự tập trung của các em ở đây. Đi đi, xuống muộn không còn thức ăn bây giờ. Những lời này giống như tiếng hít sáo, lời chưa dứt thì hơn nửa số người trong lớp, bao gồm cả Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục, đã nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt chỉ còn lại ghế không. Đám người đi hết rồi, phòng học trở nên yên tĩnh hẳn. Từ xa có thể nghe thấy tiếng gào thét của thầy chủ nhiệm truyền tới. Mấy trò tưởng mình đang tham gia thi chạy vượt rào 110m hay sao? Chạy có nhanh hơn nữa cũng chưa lấy được huy chương vàng Olympic đâu. Tri Giả kiên nhẫn chơi tiếp Super Mario. Bỗng dưng nghe thấy bên cạnh vang lên một câu. Cậu chơi kém quá. Quay đầu sang, Tri Giả phát hiện ra không phải hắn nghe nhầm. Bạn cùng bàn của hắn chìm vào giấc ngủ trưa mùa đông, cuối cùng cũng đã tỉnh. Văn Tiêu chống cùi chỏ trên mặt bàn, chống cằm, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước. Chế nhạo hắn rất hiệu quả. Ngủ cả một giấc đến trưa, giọng nói của cậu chưa khôi phục lại được, nhưng tinh thần đã ổn hơn rất nhiều. Cậu sắp lại gần. Mới đến màn thứ 5 à? Đưa điện thoại di động ra, Tri Giả dùng hành động tỏ ý. Cậu qua được ải, tôi cho cậu tất cả. Văn Tiêu nhận lấy điện thoại di động, không làm gì đặc biệt, chỉ nháy mấy cái, đã đến điểm cuối cùng. Nhìn thấy lá cờ nhỏ thông báo chiến thắng hiện ra, Tri Giả buộc phải thừa nhận, hình như đúng là hắn chơi kém thật. Màn hình điện thoại di động nhỏ lại có thói quen tránh thầy giám thị hay đi tuần tra ở cửa sau. Điện thoại đặt dưới gầm bàn, hai người cùng dán mắt vào màn hình, đầu chạm đầu, bả vai cũng dựa vào nhau. Ngón tay dài của Văn Tiêu nhìn thật đẹp, thao tác lại linh hoạt. Nhân vật Mario mặc quần yếm nhảy tới nhảy lui, ngồi xem cũng thấy rất thú vị. Tri Giả nói thêm câu nữa. Bạn cùng bàn, cậu thơm thật đấy. Văn Tiêu lười để ý đến hắn. Tri Giả đang muốn phân biệt xem rốt cuộc cái mùi này là sữa tắm hay là mùi của bột giặt quần áo thì nghe thấy động tĩnh nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Triệu Nhất Dương đang ngớ người đứng ở đó. Sao đã quay lại rồi? Chạy nhanh quá, quên không mang theo thẻ cơm. Thượng quan đang chờ, tôi lên lấy thẻ cơm. Triệu Nhất Dương nói xong, cầm thẻ cơm trong tay cuống cuồng. Hai người các cậu cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa. Trong giây phút quay người, Triệu Nhất Dương ngửa mặt lên trần nhà nhắm mắt lại. Mẹ nó, ngày nào cũng thế, đây là lần thứ mấy rồi? Tri ca rốt cuộc đây có tính là đùa giỡn không? Rốt cuộc có tính như thế không? Thế giới này mẹ nó quá khó hiểu rồi. Lại vượt tiếp được hai ải nữa, Văn Tiêu cảm thấy trò chơi này bắt đầu vô nghĩa, liền đưa ra đề nghị. Chơi cái gì thú vị hơn đi. Tri Giả thấy cậu uể oải, nghe lời. Muốn chơi gì? Tùy ý tìm một tập ghi chép, lật một trang cuối vở. Văn Tiêu cầm bút gạch mấy đường dọc ngang. Cờ caro, chơi không? Tư duy của hai người rất tốt, chơi cờ thẳng tay như lão tướng. Trước đây Văn Tiêu chơi cờ caro với người khác chưa bao giờ chơi đến mức kính hết mặt bàn cờ mà vẫn chưa phân định được thắng thua. Một nét cuối cùng vẽ lên, cuối cùng hòa nhau, Văn Tiêu nhìn Tri Giả. Đánh nhầm mà. Biết Văn Tiêu đang ám chỉ đến điểm thi của hắn, Tri Giả tựa lưng lên vách tường, chân dài tách ra, tầm phục học sinh khóa không kéo cao. Nếu bị thầy chủ nhiệm vào lớp kiểm tra hạnh kiểm, chắc chắn lại ầm ĩ một trận. Trong mắt hắn ánh lên nụ cười. Cậu đoán xem. Lười đoán. Văn Tiêu cúi đầu, cầm bút vẽ mấy đường kẻ thẳng tắp. Thêm một ván đi. Tiết thứ hai buổi chiều là giờ thể dục. Người trong phòng học đã rời khỏi gần hết. Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đứng cạnh bàn học của Văn Tiêu, ánh mắt nhìn nhau. Cậu gọi cậu ấy đi. Tôi không đi. Cậu đi đi. Hứa Duệ viết xong bài thi tiếng Anh lại gần. Văn Tiêu ăn cơm trưa xong sao lại ngủ sao? Triệu Nhất Dương hạ thấp giọng nói xuống hết mức có thể. Không sai, thuốc trị cảm có tác dụng gây buồn ngủ rất mạnh. Đã ngủ gần nửa ngày rồi, Văn Tiêu lại chưa làm đơn xin nghỉ học thể dục, vẫn là nên đánh thức cậu ấy xuống tập hợp. Hứa Duệ không hiểu, vậy thì gọi cậu ấy đi. Triệu Nhất Dương lùi về sau. Cậu gọi đi. Hứa Duệ cảm thấy không phải chỉ gọi một câu thôi hay sao, đang định mở miệng, lời đến khóe miệng lại theo bản năng kìm nén. Tự nhiên cậu không giải thích được sao mình lại hơi sợ. Tính khí Văn Tiêu hôm nay không tốt lắm, ai cũng có thể cảm nhận được, chỉ còn thiếu mỗi điều viết lên mấy chữ to đùng như tôi mất hứng và người lạ chớ lại gần. Đúng lúc Tri Giả cầm chai nước suối đi vào, Hứa Duệ vội vàng nói. Tri ca, cậu đến thật đúng lúc, gọi Văn Tiêu xuống học thể dục đi. Tri Giả đến gần, suy nghĩ một lúc, còng đốt ngón tay gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn mấy cái. Trong chốc lát, người đang nằm bò trên mặt bàn có phản ứng. Cậu giơ tay lên vung một đường cong tóm chặt lấy bàn tay gõ bàn của Tri Giả. Tốc độ nhanh đến mức không thấy rõ được động tác. Tri Giả bị bất ngờ không kịp đề phòng kêu một tiếng. Cổ tay hắn bị người kia hung dữ nắm chặt. Trời ạ, đây là tốc độ phản ứng gì thế này? Hắn muốn tách khỏi cũng không được, bị tóm trực diện luôn rồi. Bọn Triệu Nhất Dương dương mắt nhìn nhau, đồng thời cùng lui về sau nửa bước. Tính khí lúc thức dậy quả nhiên rất hung dữ. Không phải lần đầu tiên bị nắm chặt tay, Tri Giả kiềm chế không chảy dùa. Tay khác lại gõ vài cái lên mặt bàn. Bạn cùng bàn, đến giờ học môn thể dục rồi, mau dậy đi. Lần này Văn Tiêu mới bắt đắc dĩ ngẩng đầu lên. Cậu không đeo mắt kính nên lộ ra đôi mắt. Dưới đôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ rất nổi bật. Cả gương mặt lại lạnh lùng và sắc bén như cũ. Nhất là lúc bị âm thanh cọc cọc gõ lên mặt bàn đánh thức, cậu cau mày khàn giọng hỏi. Có bệnh hả? Không có bệnh. Thật đúng là chỉ có Tri Giả không sợ cậu. Triệu Nhất Dương, Hứa Duệ và Thượng Quan Dục như người qua đường giáp ớt bính, đứng bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Triệu Nhất Dương, mẹ kiếp, các cậu thấy rõ chưa, trong mắt Văn Tiêu có sát khí. Hứa Duệ lại không cảm nhận rõ. So với bình thường thì không giống lắm. Thượng Quan Dục tổng kết bằng 4 chữ, thật là đáng sợ. Đúng lúc ấy, thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh đi ngang qua cửa phòng học Lý lớp 1, bước vào nhìn. Tri Giả, trò lôi lôi kéo kéo Văn Tiêu làm gì? Trò bắt nạt bạn cùng bàn đúng không? Giọng quát vô cùng hung dữ, cả nửa hành lang bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Tri Giả không biết làm sao, cúi đầu nhìn Văn Tiêu. Bạn cùng bàn, tôi bắt nạt cậu sao? Văn Tiêu đeo kính lên, che mất ý cười trong mắt. Tiếng cười vừa định bật ra ngay lập tức đã thu lại. Cậu dùng giọng mũi lên tiếng đáp lại. Ừ. Tri Giả thấp giọng cười mắng. Trời ạ. Văn Tiêu bị cảm mạo cả một ngày vẫn không có chuyển biến tốt lên. Sau giờ tự học buổi tối về đến nhà, bà ngoại kiển chân sờ lên trán cậu, rất lo lắng. Có cần đến bệnh viện khám không? Tại sao vẫn sốt nhẹ thế này? Đã uống thuốc chưa? Cháu uống hết rồi. Kéo kéo cặp sách màu đen, Văn Tiêu cúi đầu để bà ngoại chạm vào trán. Bà kiểm tra lại xem. Cậu cong lưng, dưới lớp đồng phục học sinh là cơ thể gầy gò của thiếu niên. Bà ngoại kiểm tra lại thân nhiệt. Có thấp hơn so với buổi sáng một chút, nhưng cần quan sát thêm mấy ngày. Nếu nghiêm trọng hơn chúng ta đi bệnh viện nhé. Không phải ngày mai bà có ghế đại biểu ở hội nghị sao? Văn Tiêu thay dép xong bước vào trong. Bà ngoại cảm thấy kỳ lạ. Sao cháu biết được? Có thư mời chuyển đến, thông báo có hội nghị học thuật liên quan đến vật lý. Nhà báo viết giấy mời tham gia hội nghị gửi cho bà. Bên trong ghi tên Lục Đông Thanh ngày đầu tiên. Hơn nữa cái thiệp mời này là cháu mang lên cho bà mà. Văn Tiêu biết bà lo lắng. Như vậy là tốt lắm rồi. Bà ở nhà cũng không có khả năng làm phép để cháu khỏi cảm mạo ngay lập tức được. Bà ngoại vẫn không yên tâm. Bà... Không phải bà nói muốn gặp lại bạn cũ ngày mai sao? Văn Tiêu cắt đứt lời bà. Bà cứ đi đi, có chuyện gì cháu sẽ gọi điện thoại cho bà. Ngày hôm sau, Tri Giả đưa Nha Nha đến trường. Sau đó về tiệm kiểm một nhóm hàng. Lúc xong việc đã đến 10 giờ. Hắn tìm đồng phục học sinh. Vừa mới mặc xong thì điện thoại kêu lên. Kết nối xong, từ điện thoại truyền đến giọng của Triệu Nhất Dương. Tri ca, cậu đang ở đâu thế? Tri Giả cổ kẹp điện thoại, tay kéo khoác đồng phục. Chuẩn bị đến trường, có chuyện gì? Đoán rằng Triệu Nhất Dương đang trốn trong nhà vệ sinh nam gọi điện. Lúc nói chuyện nghe được tiếng vang, thỉnh thoảng còn vọng ra cả tiếng xả nước. Cũng không phải chuyện gì lớn, bây giờ vẫn chưa thấy Văn Tiêu đến trường. Tay đang kéo khóa dừng lại, Tri Giả hỏi, tìm lão Hứa xin nghỉ chưa? Chính vì không xin nghỉ nên Hứa Duệ đến phòng làm việc dò hỏi rồi. Tôi vừa tìm lão Hứa, nói Văn Tiêu bị cảm mạo nghiêm trọng nên đã đến bệnh viện truyền nước, miễn cưỡng xin được giấy nghỉ học. Nhà hai cậu gần nhau mà đúng không? Hay là cậu qua nhà cậu ấy thăm chút đi? Nhỏ đâu cậu ấy bất tỉnh ngã trên sàn thì quá thê thảm rồi. Tên kia đi vệ sinh thối quá. Tri ca, tôi cúp máy trước đây. Cầm điện thoại di động trong tay, Tri Giả nhớ lại trạng thái đêm qua của Văn Tiêu, lại cởi đồng phục xuống. Văn Tiêu cảm thấy mình như bị vùi trong sóng biển, toàn thân đông cứng, hoàn toàn vô lực. Ngay cả miếng gỗ trôi nổi cũng không đủ sức ôm được, khiến cậu mơ hồ cảm thấy sợ hãi vì sắp chết ở nơi này. Nhưng từ tận đáy lòng cậu lại mong chờ, nếu như buông miếng gỗ trôi ra, có phải cậu sẽ được gặp? Đột nhiên giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tim Văn Tiêu đập kịch liệt, tiếng đập cửa rơi vào màn nhĩ, hô hấp dồn dập mấy giây sau mới chậm rãi lại. Mắt cậu đau, cảm thấy ê ẩm rất khó chịu, môi bong tróc lớp da khô, sự căng thẳng và mệt mỏi bủa vây. Từ trên giường ngồi dậy, Văn Tiêu đờ đẫn một lúc mới phản ứng lại. Chắc chắn âm thanh đang liên tiếp truyền đến là tiếng gõ cửa. Xuống khỏi giường, Văn Tiêu bước trên sàn gỗ ra mở cửa. Tri Giả. Giọng Văn Tiêu đang giữa thời kỳ dậy thì, cộng thêm đang cảm mạo, giọng nói càng trở nên trầm khàn. Tri Giả cân nhắc rất lâu mới gõ cửa. Trước đó hắn đã nghĩ nát óc nếu người bên trong thật sự choáng váng bất tỉnh trong nhà thì làm thế nào. Bây giờ cửa được mở ra, hắn thở phào, quan sát Văn Tiêu đứng bên trong nhà. Thấy cậu mặc áo phông trắng rộng thùng thình, so với bình thường còn gầy hơn mấy phần, không đi dép mà để chân trần. Bị cảm thế nào rồi? Văn Tiêu cúi đầu nhìn xuống chân. Trong nhà không lạnh. Cậu quay người vào trong nhà, để lại câu nói. Dép ở trong ngăn kéo, tự lấy đi. Triệu Giả đi dép xong, chân bước lên sàn nhà vào trong. Triệu Nhất Dương gọi điện thoại cho tôi nói cậu không đến trường, cũng không xin nghỉ phép nên tôi qua thăm một chút. Hắn cũng không biết tại sao mình phải nói một câu như vậy. Có lẽ muốn giải thích không phải hắn cố ý muốn qua đây. Dậy muộn, Văn Tiêu ngủ một đêm nên giờ mái tóc rối tung, không đeo mắt kính, sắc mặt hơi trắng. Có lẽ đêm qua ra mồ hôi nên toàn thân nhớp nháp khó chịu. Ngón tay Văn Tiêu chỉ về phía bàn học. Ngồi đi, Tôi đi tắm đã. Tri Giả không khách sáo chút nào, kéo ghế ngồi xuống. Hắn đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đó là cửa sổ nhà tôi. Ừ, cậu biết từ lâu rồi à? Tri Giả vừa mới quay đầu đã thấy trước tủ quần áo. Đôi tay Văn Tiêu cầm vạt áo kéo lên, cởi áo phông trắng ra ném lên giường. Mặc dù thân hình Văn Tiêu nhìn gầy gò, nhưng lúc này nhìn từ đằng sau, hẳn là đang giai đoạn phát triển, cơ thể đang trổ mã. Một tầng bắp thịt đều đặn trên người, nhất là vị trí eo vẫn có thể thấy được đường cong cơ bụng nhàn nhạt, đang nhấp nhô theo nhịp thở. Quan sát kỹ một chút, lúc này Trì Giả coi như mới hiểu. Lúc người này đánh nhau, lực bùng nổ tấn công là từ đâu ra? Ngón tay chạm đến cặp quần, nhớ ra trong phòng này vẫn còn một sinh vật sống. Văn Tiêu dừng động tác lại, nhận ra Trì Giả vừa hỏi. Tôi không mù, thấy được. Nói xong cậu vào nhà vệ sinh. Trì Giả thấy hơi nhàm chán. Bên ngoài cửa sổ bây giờ không có phong cảnh gì có thể thưởng thức được. Hắn nhìn con mèo nằm trên cây quýt xa xa ở phía đối diện, lại thu hồi tầm mắt. Cuối cùng ánh mắt rơi lên đống tài liệu giảng dạy dày cộm trên bàn học của Văn Tiêu. Tài liệu giảng dạy từ lớp 10 đến lớp 12 đều có, hơn nữa mỗi quyển đều không phải mới tinh, rõ ràng đã từng sử dụng qua. Tài liệu phụ đạo không nhiều loại, nhưng không có quyển nào giống quyển nào. Nhìn kỹ mới thấy màu sắc của nửa trang trước và nửa trang sau đều thay đổi không ít, không biết đã được lật xem bao nhiêu lần. Lúc này còn chưa đến giữa học kỳ, thật là liều mạng. Trước mặt là bài thi toán học, phần điền vào chỗ trống đã viết xong, mấy câu lớn phía sau không có phần nào bị bỏ trống, chỉ có câu cuối cùng mới được viết dài dòng. Tri Giả xem hết một lượt đề, không đúng, những đề như này đến bọn Triệu Nhất Dương cũng sẽ không bị làm khó, với khả năng của Văn Tiêu chắc chắn sẽ làm được. Nhìn thêm một chút, Tri Giả biết hẳn là Văn Tiêu thiếu kiến thức nên mới không giải được. Cậu muốn giải đề, đột nhiên nghĩ đến dự tính của bản thân, hắn lại không thể làm gì khác ngoài xóa bỏ. Nhưng hắn ngứa tay, không nhịn được muốn xem toàn bộ đề kia. Cuối cùng Trì Giả nghĩ ra được biện pháp. Hắn xé một tờ giấy ghi chú màu xanh, viết quá trình giải đề lên. Nhìn một lượt từ đầu đến cuối thêm lần nữa. Chắc chắn thỏa mãn với câu trả lời, Trì Giả mới hài lòng xé tờ giấy kia đi, vò thành một cục, ném vào thùng rác. Mới vừa lấy tư thế ném bóng vào rổ để ném cục giấy kia đi, thì Văn Tiêu tiến vào. Trên người cậu đã thay quần áo, tóc vừa tắm xong còn chưa khô. Trì Giả nghiên cứu, ngửi một cái. Chính là mùi này, bạn cùng bàn, người cậu thơm mùi này. Dầu gội, sữa tắm đều là bà ngoại mua, là thương hiệu nước ngoài. Với Văn Tiêu thì đều là sữa tắm, cậu không để ý nhiều như vậy. Thấy Trì Giả toét miệng ngồi trên ghế, tâm trạng buồn chán dựa dẫm. Hai chân dài chống đỡ cơ thể giống như 200 mảnh xương trong người gãy hết, không thể chống nổi nữa. Cậu hơi nhớ lúc đánh nhau. Trì Giả hoàn toàn không nhận ra tâm tình bạn cùng bàn của hắn, hỏi cậu. Đến trường nhé. Đã tỉnh ngủ lại vừa tắm xong, Văn Tiêu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cậu gật đầu. Cậu đi không? Đương nhiên là đi rồi, trường học là nơi tôi thích nhất. Trì Giả đứng lên nhường chỗ, dựa vào bàn học quan sát Văn Tiêu thu dọn sách bút, rất biết phối hợp tán gẫu. Tối hôm qua cậu giải đề đến mấy giờ? 2:30. Văn Tiêu nhét tài liệu giảng dạy lớp 10 và 11 vào, lại nhét thêm cả sắp bài thi vào cặp sách. Muộn như vậy, không phải nói thuốc trị cảm mạo có tác dụng gây buồn ngủ sao? Bàn tay kéo khóa cặp của Văn Tiêu khựng lại một chút, cậu đáp. Tôi không ngủ được. Thuốc trị cảm hay thuốc ngủ đối với cậu mà nói đều không có tác dụng gì hết. Vào thời điểm không ngủ được, uống bất kỳ thứ gì cũng vẫn không thể ngủ nổi. Chỉ có ngồi vào bàn học giải đề, cậu mới thấy đầu óc được thanh trừ sạch sẽ. Giải đề đến khi tinh thần mệt mỏi, nằm lên giường lần nữa mới ngủ được. Mặc dù hai người ở gần nhà nhau, nhưng vì trên là thời gian, nên đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ lên xe buýt đến trường cùng nhau. Xe buýt 117 vào thời gian giữa trưa không có người, toàn bộ buồng xe đều trống vắng. Văn Tiêu không tìm chỗ ngồi, đưa tay kéo vòng, vì cậu cao nên kéo chẳng tốn sức. Trì Giả đứng bên cạnh cậu, một tay nhét trong túi quần, chọn vòng kéo cách Văn Tiêu hai cái. Hai người đều gầy, đốt ngón tay dài, xương cổ tay tròn nhô ra, xuống thấp chút nữa là tay áo đồng phục cùng màu xanh da trời. Nắm vòng treo vẫn lắc lư theo xe buýt. Ánh mặt trời cùng bóng cây lọt vào mắt hắn. Trì Giả bị ánh sáng chan chói chiếu vào, híp mắt lại, có cảm giác khoảng thời gian này như chậm rãi trôi qua. Đến phòng học, đúng lúc vào kịp tiết cuối cùng của buổi sáng. Hai người đứng ở cửa lớp, Trì Giả mở miệng báo cáo. Lão Hứa thấy người, hỏi Văn Tiêu trước. Bệnh tình khá hơn chưa? Ổn hơn rồi ạ. Như vậy là được rồi, gần đây tỷ lệ bị cảm rất cao, nếu bị ốm phải ngay lập tức tìm bác sĩ kê đơn thuốc, ngàn vạn lần không được ảnh hưởng việc học. Lão Hứa phẩy tay, đi ngồi đi. Văn Tiêu đi trước, Tri Giả cũng muốn đi cùng, ai ngờ lại nghe thấy Lão Hứa mở miệng, chờ một chút. Tri Giả nhìn sang, vẻ mặt hắn đầy biểu cảm chân thành, thầy có gì muốn nói, em đang nghiêm túc lắng nghe. Từ trước đến giờ bộ dạng hắn luôn cà lơ phất phơ, đồng phục học sinh mặc phong phanh trên người, dù vậy gương mặt lẫn dáng người đều đẹp, lại thích cười, trên người mang khí chất kiêu ngạo của thiếu niên. Mặc dù mỗi lần thi cử đều khiến người ta tức chết với con số 60, nhưng hầu hết mọi người đều không phải quá giận dữ thực sự. Lão Hứa dừng vài giây, không vừa ý nói. Được rồi, mau ngồi xuống đi. Tri Giả lười biếng, cảm ơn thầy. Khúc nhạc dành tặng riêng cho Alice vang lên. Đến giờ tan học, Triệu Nhất Dương nhanh chóng quay người xuống quan sát Văn Tiêu. Nhìn cậu ổn hơn so với hôm qua rồi đấy. Ừ, Văn Tiêu gật đầu. Nói chuyện sau một ngày họng như bị câm. Cảm ơn. Nhận được lời cảm ơn, Triệu Nhất Dương hơi ngượng ngùng. Cảm ơn thì nên cảm ơn Trì Ca, tôi chỉ gọi điện thoại thôi. Lúc này Hứa Duệ mới lại gần. Tạp chí mới đây, hôm qua tôi mới đọc xong. Văn Tiêu không chú ý đến lời phía sau, vì điện thoại di động trên bàn học đang rung. Mở khóa, có một dấu đỏ nhỏ ở góc bên phải của biểu tượng màu xanh lá cây của WeChat. Văn Tiêu mở ra, tin nhắn tiêu biểu ngay hàng đầu là hình đại diện màu đen. Trì Giả, có phải nên cảm ơn tôi không? Văn Tiêu liếc sang chỗ ngồi bên cạnh, thấy hắn đang húi hoáy nghịch điện thoại, không hiểu sao lại nhắn WeChat. Nhưng cậu vẫn nhắn trả lời. Cảm ơn. Một giây sau, Trì Giả nhắn trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, là hình một người gấu trúc đen trắng, hai tay ôm quyền, bên cạnh viết 6 chữ, chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Văn Tiêu nhìn xong thu hồi chữ cảm ơn vừa nhắn về. Lập tức Trì Giả nhắn lại một dãy dấu chấm lửng đến. Văn Tiêu, có muốn đọc tạp chí mới không? Bên trong có mấy cô gái mặc quân phục của hải quân, chân dài nữa, rất xinh đẹp, cậu cũng muốn xem xong. Thượng quan xem xong sẽ đưa cho cậu. Cất điện thoại di động vào ngăn bàn, Văn Tiêu lắc đầu. Các cậu xem đi, tôi không xem. Hứa Duệ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại quay sang Trì Giả. Trì Ca, cậu thì sao? Trì Giả đặt điện thoại xuống. Không có hứng thú. Sao lại thế được? Hứa Duệ hạ thấp giọng. Tuổi dậy thì mọi người đều hiểu mà. Bảo không có hứng thú có phải Trì Ca cậu giả bộ không? Thật sự không xem sao? Trì Giả thấy cậu ta hơi phiền, lười biếng đáp. Cậu nói nữa, tôi sẽ mách Lão Hứa. Hứa Duệ đau lòng, tạp chí của mình. Mẹ kiếp, Trì Giả cậu quá ác độc. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, thấy Hứa Duệ không lảm nhảm nữa. Trì Giả tìm trong ngăn bàn nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy một tập ghi chép. Lấy ra, vẽ mấy đường ngang dọc, tìm bạn cùng bàn của hắn. Cờ caro, chơi không? Văn Tiêu đổi sang bút đỏ, chơi. Sau giờ tự học buổi tối, lúc về đến nhà, bà ngoại vẫn chưa trở về. Văn Tiêu vào thư phòng bật đèn, vừa mới lấy bài tập ra, điện thoại di động kêu. Trì Giả, về đến nhà rồi à? Văn Tiêu thuận tay đánh một dấu hỏi, chấm trả lời. Đèn phòng ngủ của cậu sáng. Một lúc sau lại gửi tiếp một biểu tượng cảm xúc hình thám tử Conan. Biểu tượng cảm xúc hắn hẳn là vừa mới vẽ, chỉ có mấy đường phác họa, nét vẽ không đều. Rõ ràng là biểu cảm trêu chọc, nhưng lúc Trì Giả vẽ, khóe miệng thám tử hơi nhếch lên. Mấy nét ngang lại kéo dài hơn một chút. Nhìn kỹ chút nữa còn cảm thấy biểu cảm này vừa khoe khoang vừa hơi khinh bỉ. Văn Tiêu ấn lên hình ảnh lưu lại. Lúc này chính cậu không phát hiện ra mình đang ngồi trên ghế, ngay cả hô hấp cũng đã thả lỏng hơn. Đánh ba chữ vẽ không tệ gửi đi, Văn Tiêu cất điện thoại, rút tờ giấy ra lau ngòi bút đang rỉ mực. Lúc ném cục giấy vào thùng rác, cậu vô tình nhìn thấy bên trong có một cục giấy màu xanh nhạt. Chắc chắn không phải mình ném, Văn Tiêu nhặt cục giấy lên mở ra. Tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt to bằng bàn tay, chữ phía trên rồng bay phượng múa, viết một dãy các công thức cùng quá trình tính toán, rất cặn kẽ, suy nghĩ rất mạch lạc lại rõ ràng. Văn Tiêu nhìn một cái là nhận ra đáp án câu toán học tối qua mà cậu không giải được. Ở phía cuối, người giải đề còn thuận tay vẽ thêm một hình Conan người que, miệng hơi nhếch lên, đường cong dài hơn 1 cm, giống hệt với hình ảnh gửi qua WeChat lúc nãy. Trì Giả đang cầm điện thoại di động, nhà nhà xem xong phim hoạt hình vội vã chạy đến chỗ anh trai. Anh hai, không được xem điện thoại nữa, anh xem điện thoại đến mức mắt muốn cận luôn rồi. Trì Giả đáp qua loa lấy lệ. Anh hai là người lớn, chỉ có bạn nhỏ xem nhiều mới bị cận, người lớn không như thế. Suy luận rất hợp lý, nha nha lập tức bị thuyết phục. Đang nói chuyện phím bị dừng ở ba chữ vẽ không tệ được đối phương gửi đến. Trì Giả đóng WeChat, đang định đặt điện thoại xuống thì nghe máy tiếng tin, lại có tin nhắn mới. Mở tin nhắn ra, Văn Tiêu gửi đến biểu tượng cảm xúc hình Conan.

Tiết trời mùa xuân đã mát trở lại, mặt trời sữa nắng, rất dễ chịu, toàn thân đều là mồ hôi. Bận đến phát hoảng, hai người đi đến nhà vệ sinh gần tòa nhà khoa học kỹ thuật. Hai dãy nhà vệ sinh mỗi ngày rất nhiều người dùng, mùi rất nhức mũi, đứng ở trong ngửi nửa tiếng có thể bất tỉnh ra đất ngay lập tức. Nhưng nhà vệ sinh gần tòa nhà khoa học kỹ thuật không như thế, nơi đây ít người đến, rất sạch sẽ, mùi lạ cũng không có. Mở vòi nước rửa mặt, tóc trước trán bị nước vấy ướt nhẹp, tóc nhỏ nước chảy xuống, Tri Giả cũng không để ý, tạt nước lạnh vào mặt như này mới thấy sảng khoái. Mở mắt ra soi gương, Tri Giả vuốt mái tóc mình một cách qua loa, ánh mắt liếc sang Văn Tiêu, thấy cậu không đeo kính, trên mặt ướt nhẹp, gương mặt sau khi vận động không đỏ hồng, ngược lại bởi vì hôm trước vừa mới ốm dậy nên hơi trắng. Trang phục bóng rổ rộng thùng thình, vì tư thế cúi người nên có thể liếc thấy từ cổ đến vòng eo gầy săn chắc. Cảm thấy hơi khó hiểu, hình như có gì đó không đúng. Trì Giả thu hồi ánh mắt, kéo vạt áo bóng rổ lau thẳng lên mặt. Đến khi hắn lau sạch nước trên mặt xong, đã nhìn thấy Văn Tiêu xong việc, đang dựa vào tường gạch, đợi hắn. Trang phục bóng rổ rộng rãi, dáng người thiếu niên mảnh khảnh lại cao ngất, đường cong nơi nào cũng vừa vặn. Đứng tùy ý như vậy kết hợp với gương mặt lạnh lùng, chẳng khác nào đang chụp ảnh tạp chí. Ánh mắt dừng lại trên đường cong vai, lẫn cái gáy đang lộ ra bên ngoài của Văn Tiêu. Một tay Trì Giả dính nước trực tiếp chạm lên cổ cậu. Lạnh nè, thấy sảng khoái không? Văn Tiêu ghét bỏ. Cậu hôi. Trì Giả không lùi về sau, ngược lại còn cố ý bước tiếp nửa bước. Hai người dựa sát vào nhau, một luồng khí nóng từ trên người Trì Giả bao trùm. Văn Tiêu chỉ thấy cả người cậu như phản xạ có điều kiện, nhạy cảm vùng lên. Chặn Văn Tiêu giữa vách tường và người mình, Trì Giả nhìn chăm chăm người trước mặt, giọng cười rất không nghiêm túc. Ngửi lại nhé, cho cậu một cơ hội, sửa lại từ vừa dùng miêu tả đi. Trì Giả nói xong mới nhận ra khoảng cách giữa hiện tại giữa hai người hơi nguy hiểm. Thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu chính là Văn Tiêu chuẩn bị động thủ đánh nhau với hắn. Cậu sẽ ra chiêu gì, hắn nên làm cách nào đỡ đòn. Nhưng mà hiện tại dự đoán này sai rồi. Hắn vừa dứt lời, Văn Tiêu lại tưởng thật. Cậu lại gần ngửi thêm một lần nữa rồi đánh giá. Toàn mùi mồ hôi. Mũi Văn Tiêu hít một hơi, dán lên cổ Trì Giả, chớp mũi chạm vào da. Rõ ràng chỉ tiếp xúc chút thôi, nhưng khiến Trì Giả ngứa đến mức muốn lùi về sau cả 800 mét. Đủ các âm thanh ồn ào từ sân tập truyền tới. Trên hành lang gió thổi mát lạnh, vòi nước chưa được vặn chặt, tiếng nước tí tách nhảy xuống từng giọt. Yết hầu ở cổ họng Trì Giả di chuyển, vừa mới được nước lạnh hạ nhiệt xong là nóng lên, giọng hắn phát ra khàn khàn. Không hồi chứ. Văn Tiêu dựa vào tường gạch sứ không động đậy, thay đổi đánh giá. Tạm được. Hắn có thể run rẩy khi thấy ma quỷ, nhưng lúc này lại cảm thấy ánh mắt lạnh lùng đầy ý chê bai của bạn cùng bàn rất thu hút. Trì Giả cong môi đùa cợt. Vẫn không thể nói lời dễ nghe hơn được sao? Văn Tiêu thấy ý cười trong mắt hắn. Như vậy vẫn còn chưa đủ nghe, yêu cầu của cậu cũng cao quá rồi. Nói xong, trong đôi mắt cậu cũng ánh lên ý cười trong veo, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Trì Giả nhớ đến trận bóng vừa chơi xong. Lão Hứa và Trình Tiểu Ninh đúng là không nhờ cậy được gì hết, giống như ông già 80 tuổi, còn thiếu mỗi điều cầm ba tông ngồi bên sân bóng đánh cờ. Nhớ đến tư thế oai hùng đứng ở trước cổng trường bắt người của Trình Tiểu Ninh, hắn nói tiếp. Có lẽ chỉ khi đứng ở cổng trường, Trình Tiểu Ninh mới có thể phát huy khả năng vận động hạng nhất như thế. Lão Hứa đã nói rồi, Văn Tiêu nhớ lại, lúc ông ấy tham gia hội thi thể thao của trường, đã từng dũng mãnh đoạt giải nhì, thi chạy 3.000 mét. Lúc kết thúc tranh tài cũng gặp được vợ mình, lúc đó là phóng viên tới đây phỏng vấn ông ấy, cuối cùng bị tư thế y phong kia hấp dẫn. Nhớ kỹ thế hả? Trì Giả giơ tay khoác lên bờ vai gầy gò của bạn cùng bàn. Những đề trọng tâm mà lão Hứa cho ôn trước khi thi đúng là rất chính xác, nhưng những lời thế này không tin được đâu. Trước đây ông ấy còn khoác lác rằng đã từng là thành viên của câu lạc bộ thư pháp, viết một bức Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ treo ở triển lãm. Vợ ông ấy cũng vì cảm thấy nét chữ viết bằng bút lông quá đẹp đẽ phóng khoáng, cho nên mới thích ông ấy. Trì Giả theo thói quen nhét tay vào túi quần, di chuyển tay mấy cái mới nhận ra quần bóng rổ không có túi, không thể làm gì khác hơn là buông thõng hai tay sang bên cạnh, nói chuyện với bạn cùng bàn của hắn. Nghe một chút cũng không sao, đừng có tin là được. Văn Tiêu nắm bắt được trọng điểm trong câu nói rất chính xác. 60 điểm, làm sao cậu biết lão Hứa cho ôn đề trọng tâm trước khi thi rất chuẩn? Trì Giả cầm nín, tạm thời chưa bịa ra được lý do nào. Cuối cùng hắn đưa ra câu trả lời vạn năng. Tôi đoán. Ra vậy. Văn Tiêu không truy hỏi nữa. Lúc đến dưới tầng của tòa nhà khoa học kỹ thuật thì mặc áo khoác đồng phục vào đi lên tầng 2. Trì Giả vẫn còn nóng, tay cầm đồng phục vắt trên vai, giọng rất ung dung. Cậu nói xem, chúng ta giúp Trình Tiểu Ninh thắng trận này còn giữ được mặt mũi cho tổ giáo viên lớp 11. Lần sau Trình Tiểu Ninh gặp tôi liệu có vui vẻ không? Phan Tiêu nhìn Trì Giả. Cậu so với Từ Công Thành Bắc, ai đẹp hơn? Trì Giả bật cười. Đương nhiên là tôi rồi, tôi đẹp hơn. Văn Tiêu nghe tiếng cười trong trẻo của hắn, liếc sang con đường cạnh hồ nước nhỏ như đang phát sáng dưới trời xanh. Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp. Vừa vào lớp, Trì Giả và Văn Tiêu đều được chào đón rầm rộ. Cuối cùng hóa ra không phải thoát nước. Nước này hay nha, bóng đập gần đến rổ rồi lại ném vào tay đối thủ, sao lại không trúng vào rổ chứ? Chúng ta là người hào phóng, phải giữ mặt mũi cho các thầy lớp 10 chứ. Bình thường Trình Tiểu Ninh đuổi gà đuổi chó chạy như đạp lửa cưỡi gió, hôm nay đấu bóng rổ là chỉ biết chỉ tay năm ngón, phẩm hạnh đâu mất rồi. Quá kích thích, Trì Ca Văn Tiêu trâu bò nhất. Cả phòng học ồn ào không khác gì cái chợ, mấy nam sinh đang giai đoạn dậy thì vỡ giọng, tiếng cười vang đến phòng học đối diện cũng có thể nghe thấy. Người ở lớp bên cạnh ngó đầu giáo giác nhìn vào từ cửa sau, muốn hóng xem chuyện gì xảy ra. Cuối cùng ủy viên kỷ luật phải lấy hạnh kiểm ra uy hiếp mới có thể ép đám nam sinh đang độ tuổi nhiệt huyết này chạy về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Thượng Quan Dục và Triệu Nhất Dương có ưu thế, quay người xuống hạ thấp giọng nói với Trì Giả. Mẹ nói chứ Trì Ca, cậu và Văn Tiêu đúng là quá trâu bò rồi. Lúc nãy nhìn qua sắc mặt của hai giáo viên trẻ tuổi lớp 10 kia không khác gì biểu tượng cảm xúc. Trì Giả và Văn Tiêu chung một đội, chỉ chuyên tâm dồn sức tận hưởng niềm vui chơi bóng, nào có chú ý đến chuyện khác. Cậu nói hai thầy nào? Là hai người trẻ nhất ấy, bên lớp 10 nói hai người kia muốn huyết tẩy một trận với tổ lớp 11. Phải ép gì đến mức thiên sang bách cổng, không chịu được gió thổi mà ngã xuống lập tức. Thượng Quan Dục đẩy mắt kính, giọng không khoa trương như Triệu Nhất Dương tiếp lời. Không có chuyện Trì Ca và Văn Tiêu bị huyết tẩy đâu. Học sinh thắng được giáo viên là chuyện khiến người ta hào hứng. Cả giờ học buổi chiều đều xôn xao chuyện này. Dù là trong lớp hay ngoài hành lang, đều có không ít nữ sinh cố ý đi ngang qua so với bình thường. Trì Giả đã bỏ chạy từ lúc nghe giảng, chỉ còn mỗi một mình Văn Tiêu nghênh đón ánh mắt chĩa vào từ bốn phía. Có điều dù bạn cùng bàn của cậu đã đi mất, nhiều người như vậy vẫn không thể quấy nhiễu sự tập trung của cậu. Văn Tiêu cầm bút bắt đầu giải đề, cố gắng mặc kệ tiếng cười và tiếng hò hét truyền đến từ bên ngoài. Điện thoại di động để trong ngăn bàn rung lên, Văn Tiêu thò tay trái xuống lấy, mở ra nhìn là tin nhắn WeChat của Trì Giả. Vẫn bị ánh mắt của bọn họ bao vây sao? Văn Tiêu trả lời. Dấu chấm. Cách một màn hình, Trì Giả vẫn có thể cảm nhận được sự bực dọc dữ dội của bạn cùng bàn. Đoán rằng cậu lúc ấn cái dấu chấm này, tâm tình đang trên bờ vực nóng nảy. Nhà nhà xách bình nước nhỏ màu hồng của mình, quan sát xung quanh. Anh hai, sao anh Coca không đến? Trì Giả tắt điện thoại di động, cúi đầu nhìn em gái hắn. Vì anh Coca của em phải đi học. Nhà nhà nghi ngờ. Vậy sao anh hai không đi học? Trì Giả xoa xoa đầu nha nha. Giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Bởi vì anh hai của em thông minh, không cần đi học, vẫn có thể học giỏi. Đội mũ bảo hiểm cỡ nhỏ cho nha nha xong, Trì Giả hỏi. Cái chú tiền cho em kẹo đó, em đã gặp lại chưa? Hai tay nha nha đỡ mũ bảo hiểm đáp. Vừa mới đó. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, Trì Giả hỏi. Người đó đứng ở cổng trường sao? Đúng đó, chú ấy vừa đứng ở ven đường, dưới cái cây kia kìa. Lúc em và anh hai đi từ trường ra, chú ấy đi mất rồi. Nhà nhà vui vẻ chỉ tay vào mắt mình. Thị lực của em rất tốt đó, không bị cận. Lớp của em có người đeo mắt kính, lớp trưởng nói bọn họ là bốn mắt. Trì Giả nhìn chằm chằm cái cây nha nha chỉ mấy giây, mím môi chặt. Giờ tự học buổi tối, lão Hứa cầm bài thi đến. Thầy đang chấm bài của các em, mới chấm được một nửa, phát hiện có một câu tỷ lệ sai cao đến 80%. Xin các em 5 phút, thầy sẽ giảng lại cẩn thận câu này cho các em. Văn Tiêu nhìn lão Hứa đang viết chữ trên bảng đen, cúi đầu tiếp tục làm bài thi vật lý. Đến gần kỳ thi giữa kỳ, bài tập nhiều hơn so với bình thường. Các giáo viên tranh nhau dạy quá giờ, 10 phút nghỉ giữa trưa đều bị chiếm hết. Chắc chắn tôi làm sai rồi. Triệu Nhất Dương nắm chặt tay thành quyền tự gõ vào đầu, quay đầu lại hỏi Văn Tiêu. Câu này của cậu. Thấy Văn Tiêu đang làm bài vật lý, vốn không hề quan tâm đến lời giảng của lão Hứa. Cậu ta dừng một giây xác nhận. Cậu kiểm tra chưa? Đúng rồi. Triệu Nhất Dương không nghi ngờ, bất kể môn nào cũng thế, tỷ lệ chính xác của một đề là bao nhiêu, trong lòng cậu hiểu rõ. Một người nhìn qua đề đã biết nên dùng công thức gì, nên dùng kiến thức trọng tâm nào để tính ra từng giá trị. chắc chắn sẽ không làm sai. Còn nếu như cứ đọc đi đọc lại đề, nghiên cứu rồi phân tích, nơm nớp lo sợ không dám hạ bút viết, 100% sẽ sai. Rõ ràng Triệu Nhất Dương cậu là người ở vế sau, Văn Tiêu thuộc về vế trước. Cậu ta lặng lẽ gào khóc. Tỷ lệ làm bài thi chính xác của kỳ thi giữa kỳ của tôi bây giờ có khác gì lính mới ra vẻ đánh bót ải cuối đâu. Thượng Quan Dục nghe cậu ta khóc lóc hỏi, bót ải cuối là kỳ thi giữa kỳ, vậy thi đại học thì gọi là gì? Triệu Nhất Dương nặng nề nói, thi đại học là bớt ở địa ngục mức độ khó nhất. Cậu ta lại nghĩ đến chuyện khác. Chờ sau khi thi giữa kỳ họp phụ huynh, lão Hứa hẳn sẽ trả lại điện thoại di động và máy chơi game cho tôi chứ. Đây có thể coi là tin tốt duy nhất. Văn Tiêu dừng bút. Họp phụ huynh? Đúng, chính là họp phụ huynh đó. Nhà trường yêu cầu phụ huynh mỗi học sinh phải đến. Nếu không đến, đích thân chủ nhiệm lớp sẽ gọi điện thoại hỏi rõ nguyên nhân. Có điều... Triệu Nhất Dương liếc sang chỗ trống bên cạnh Văn Tiêu. Chị ca không có phụ huynh. À, ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói phụ huynh của chị ca đến tận bây giờ chưa bao giờ xuất hiện. Vị trí ngồi đều trống không, nhưng mà chị ca không sợ. Trình Tiểu Ninh không có biện pháp với cậu ấy. Họ phụ huynh không đến cũng không phải chuyện gì lớn. Nói đến chuyện này, Triệu Nhất Dương lại không nhịn được bát quái thêm mấy câu. Tổng hợp các dự đoán, tôi đoán nhà chị ca có thể xảy ra vài tình huống. Ví dụ như bố mẹ ly dị, khiến chị ca rơi vào thời kỳ phản nghịch nghiêm trọng, dứt khoát không đi học. Nếu không dựa vào thành tích trâu bò thi chuyển cấp trước đây của chị ca, kiểu gì cũng có thể ngồi vững trong top 10. Văn Tiêu không nhiều lời, chỉ nói, chắc vậy. Người trong lớp này có quan hệ tốt nhất với Trì Giả có lẽ là Triệu Nhất Dương. Cậu ta chắc chắn đến bây giờ Trì Giả chưa bao giờ nói rõ hoàn cảnh gia đình cho người khác, trừ lão Hứa. Lúc này Hứa Quang Khải đứng trên bục giảng, đang nhắm vào hàng cuối cùng. Triệu Nhất Dương, em nhìn đi, bởi vì em không chịu nghe giảng nên ngoài cửa bắt đầu mưa rồi kìa. Triệu Nhất Dương bị chỉ đích danh ngay lập tức ngồi im, nghe xong không nhịn được quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Đúng là trời mưa, nhưng sao việc này lại trách cậu được chứ? Giảng lại đề mất 5 phút, nhắc lại kiến thức quan trọng thêm 5 phút nữa, tổng cộng 10 phút cuối. Cuối cùng Hứa Quang Khải mới chịu tha cho bọn họ. Chuông vào tiết đầu của giờ tự học buổi tối vang lên. Hứa Quang Khải giống như không nghe thấy, dáng vẻ vẫn như thường. Làm trễ nải các bạn học vài phút, các em tiếp tục làm đề, có vấn đề gì có thể đến phòng làm việc hỏi thầy. Mặc dù chuông tan học vang lên, nhưng cả phòng học ngoại trừ người đi vệ sinh thì không có ai di chuyển. Tất cả nếu đang tranh thủ thời gian làm bài tập. Ở cuối lớp, Văn Tiêu cúi đầu nhắn tin trả lời trên WeChat. Trì Giả cảm thấy hơi phiền não. Bút trong tay Văn Tiêu quay hoài vài vòng, chấm hỏi. Hàng chữ phía trên hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn xuất hiện mấy lần, nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn nhảy ra. Văn Tiêu không thêm bạn mới trên WeChat, cũng không thích nhắn tin qua WeChat bởi vì đánh chữ rất phiền toái, âm thanh báo tin nhắn còn phiền toái hơn. Nhưng lần này cậu lại kiên nhẫn nhìn Trì Giả nhắn tin, rốt cuộc hắn muốn gửi nội dung gì. 2 phút trôi qua rất nhanh, cuối cùng tin nhắn của Trì Giả hiện trong khung chat. Cũng rất phiền, 3 chữ mà đánh tận 2 phút. Nhìn xong, ngón tay Văn Tiêu chạm trên màn hình mấy giây, đánh tiếp mấy chữ. Đánh nhau một trận với cậu nhé. Suy nghĩ một lúc, cậu bổ sung thêm một câu, 2 trận cũng được.